cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, ngươi sẽ điên à. Bạch Vũ Phỉ, Hàn Hân Nguyệt, Hàn Thần biểu tỷ, Giang Phàm trước đó từng gặp nàng. Biết rõ Bạch Vũ Phỉ đối Hàn Hân Nguyệt có một loại ghen tị cảm xúc tại. Mỗi lần gặp gỡ, luôn yêu thích tìm Hàn Hân Nguyệt không thoải mái. Trước đó bởi vì thân phận của hắn vấn đề, Bạch Vũ Phỉ còn hung hăng châm chọc qua Hàn Hân Nguyệt. Cũng may nhà mình lão bà thông minh, cũng không có bị Bạch Vũ Phỉ chiếm được tiện nghi chính là. Mà lại nghe nói, Bạch Vũ Phỉ đã làm Bạch gia gia tộc thông gia công cụ. Cùng một cái hơn 50 tuổi người không vợ Vương Tổng cùng một chỗ. Trần Quân bọn hắn tra được tin tức chứng minh, Bạch Vũ Phỉ đích thật là cùng với Vương Tổng. Cái kia Vương Tổng là từ thiện tiệc tối bên trên phụ thân của Vương Tổng. Gọi Vương Phi, sinh ý làm tốt lắm, danh tiếng cũng vẫn được. Chính là vì người háo sắc, thích mỹ nữ, Bạch gia trước đó muốn mình thương nghiệp bản đồ có thể mở rộng. Liền không để ý Bạch Vũ Phỉ phản đối, cho nàng định như thế một mối hôn sự. Kết quả là, Bạch Vũ Phỉ liền kết hôn. Chỉ là kết hôn về sau, Bạch Vũ Phỉ tuyệt không hạnh phúc. Tại bị cái kia Vương Phi trà đạp, vũ nhục về sau, nàng trực tiếp thay đổi. Nàng muốn hủy đi hết thảy, mà Hàn gia là nàng rất muốn nhất hủy đi tồn tại. Bởi vì Hàn gia ngăn nắp xinh đẹp, để nàng biết mình là có bao nhiêu xấu xí. Chính là bởi vì loại kia xấu xí, nàng mỗi lần tại trên mạng nhìn thấy liên quan tới Hàn Hân Nguyệt tin tức, nhất là Hàn Hân Nguyệt tiếu yếp như hoa, một mặt hạnh phúc thời điểm, nàng liền hận, hận thế giới này không công bằng. Kết quả là, nàng liền muốn báo thù, đem những cái kia đẹp đồ tốt cho hủy đi. Vì kế hoạch này, Bạch Vũ Phỉ đã nhập ma. Người của Vương gia đều bị nàng cho khống chế. Cái gọi là khống chế, cũng không phải thật khống chế. Chỉ là nàng cho bọn hắn hạ độc. Loại độc này cùng loại với chất gây ảo ảnh, là có thể chiều sâu thôi miên. Để cho người ta căn cứ chỉ thị của nàng đi làm việc tình. Trước đó Bạch Vũ Phỉ ở nước ngoài thời điểm phụ tu qua tâm lý học. Biết tâm lý học bên trên thôi miên. Nàng trước đó bởi vì cảm thấy hứng thú, còn học không ít. Bây giờ phối hợp dược vật, cũng có thể tiến hành chỉ lệnh đơn giản thôi miên. Biết tin tức này về sau, Giang Phàm liền đã để hắn người cho những cái kia bị người bị thôi miên một chút nhắc nhở. Chỉ cần những người kia còn có chút đầu óc, liền nhất định sẽ đối Bạch Vũ Phỉ có đề phòng. Mà Giang Phàm đem hắn biết đến hết thảy nói cho Hàn Đồng Lương. Nghe vậy, Hàn Đồng Lương thật lâu không về được thần. Đây đều là Bạch lão gia tử trọng nam khinh nữ trêu ra tai họa. Cái này tai họa còn gây họa tới bọn hắn Hàn gia. Thực sự là, nói thật, Bạch Vũ Phỉ cũng là cái người đáng thương. Nhưng đây không phải nàng ra tay với Hàn gia lý do. Bởi vì từ đầu đến cuối có lỗi với Bạch Vũ Phỉ người nhưng không có Hàn gia. Muốn nói Bạch Vũ Phỉ mình, cũng ý chí không đủ kiên định. Một bên hưởng thụ lấy Bạch gia cho vinh hoa phú quý, một bên lại không muốn trở thành gia tộc thông gia công cụ. Không chỉ như vậy, còn cừu thị những cái kia so với nàng trôi qua người tốt. Đây là Bạch Vũ Phỉ tự thân vấn đề. Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, Hàn Đồng Lương trực tiếp đối Giang Phàm nói: "Tiểu Phàm, dựa theo kế hoạch của ngươi đến, ta bên này toàn lực phối hợp ngươi." "Được rồi, cha." Người đợi ta tin tức tốt đi. Ta nhất định cứu ra tiểu thần. Điện thoại cúp máy về sau, Giang Phàm liền lấy Phồn Tinh tập đoàn danh nghĩa cho Bạch Vũ Phỉ hạ một phong thư mời. Mời Bạch Vũ Phỉ ban đêm tại Thái Gia vốn riêng quán cơm dùng cơm. Vì tránh hiểm nghi, Giang Phàm cũng không có muốn phòng, mà là để Thái quản lý ở đại sảnh tìm một cái gần cửa sổ, lại hơi có chút ẩn nấp vị trí. Bạch Vũ Phỉ tiếp vào Giang Phàm thư mời, lập tức liền đồng ý. Bây giờ trong tay nàng có thẻ đánh bạc, nàng còn cần làm một ít chuyện để Hàn Hân Nguyệt thương tâm. Gặp Giang Phàm cũng liền phi thường có cần phải. Buổi tối 7 giờ, Thái gia vốn riêng quán cơm đại sảnh. Giang Phàm đã ở đại sảnh các loại Bạch Vũ Phỉ 20 phút. 7 giờ lẻ 5 phân, Bạch Vũ Phỉ đến phòng ăn. Ai nha, muội phu, thật sự là đã lâu không gặp. Người vẫn là như vậy xuất khí. Bạch Vũ Phỉ nhạo báng Giang Phàm. Giang Phàm cười nhạt, cũng không có làm ra đáp lại, mà là thuận tay đem menu đưa cho Bạch Vũ Phỉ. Biểu tỷ nhìn một chút menu đi. Ta lần này là đại biểu Phồn Tinh tập đoàn cùng Bạch Thị tập đoàn nói chuyện hợp tác. Các ngươi Bạch Thị tập đoàn có một cái hạng mục, Phồn Tinh tập đoàn chuẩn bị đầu tư. Không có vội hay không? Muốn nói chuyện hợp tác, vậy khẳng định là có thể. Bạch gia cùng Hàn gia đây chính là thân thích. Ngươi là Hân Nguyệt biểu muội lão công, chúng ta cũng coi là người một nhà, trợ giúp người nhà cũng là nên. Giang Phàm sắc mặt chưa biến, nhưng nội tâm lại cười lạnh. Bạch Vũ Phỉ miệng này ngược lại là xào, chỉ là cái này tâm địa lại như là xà hạt. Muội phu, ta điểm tốt. Bạch Vũ Phỉ nũng nịu nói, đem menu lại đưa cho Giang Phàm. Giang Phàm nhịn xuống nổi da gà xúc động, lại đi điểm không ít đồ vật. Muội phu, ngươi lần này làm sao đơn độc cùng ta ra? Ngươi không sợ Hân Nguyệt biểu muội hiểu lầm sao? Bạch Vũ Phỉ thấp cười nói, sắc mặt thẹn thùng. Giang Phàm lắc đầu, Hân Nguyệt sẽ không lầm sẽ. Ta đã cùng Hân Nguyệt báo cáo chuẩn bị qua chuyện này. Biểu tỷ ngươi biết, Hân Nguyệt có sự nghiệp của mình, cũng bề bộn nhiều việc. Ha ha, cũng là cũng thế. Bạch Vũ Phỉ gượng cười hỏi thăm, Giang Phàm, ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi ngươi. Biểu tỷ cứ nói đừng ngại, như cùng ngươi nói, chúng ta là người một nhà, không có cái gì là không thể nói. Giang Phàm dùng Bạch Vũ Phỉ đã nói đi chắn miệng của nàng. Bạch Vũ Phỉ líu lưỡi, gượng cười liền không có đình chỉ qua. Chỉ là hôm nay Bạch Vũ Phỉ tới đây cùng Giang Phàm gặp mặt, cũng có mục đích của mình. Cho nên cho dù là Giang Phàm nói thông được thấu, nàng cũng phải lắp làm nghe không hiểu. Muội phu, còn thật biết nói chuyện. Ngươi bây giờ đã là cả nước thủ phủ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có không có ý nghĩ khác? Ý khác? Giang Phàm không hiểu hỏi. Bạch Vũ Phỉ gặp Giang Phàm mắc câu, trên mặt gượng cười nhiều hơn mấy phần chân thành, nhẹ gật đầu. Đúng nha, ngươi có không có ý nghĩ khác? Biểu tỷ, ngươi nói là một phương diện nào ý nghĩ a? Ngươi nói thẳng chính là. Giang Phàm tính tình tốt nói, một chút cũng không có bắt lấy Bạch Vũ Phỉ trong lời nói trọng điểm. Bạch Vũ Phỉ trong lòng có nộ khí, muốn nổi giận, có thể nghĩ đến nàng mục đích, cuối cùng nàng nhịn xuống. Không có nam nhân kia có thể trốn qua mỹ nữ dụ hoặc. Nàng đã từng điều tra, Hàn Hân Nguyệt đã xuất ngoại, cái này cho nàng đối phó Giang Phàm lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Hiện tại không vội, nàng bảo trì mỉm cười, cũng không cùng Giang Phàm nói tỉ mỉ. Sau đó, hai người cùng một chỗ dùng cơm, bình an vô sự. Sau khi cơm nước no nê, Bạch Vũ Phỉ tựa hồ uống say. Bạch Vũ Phỉ ánh mắt hoàn toàn chính xác mông lung, nửa híp, thân thể ngã lệch trên ghế, trên vai áo khoác trượt xuống, lộ ra tuyết trắng đầu vai. Giang Phàm cũng không có nhìn cái kia đầu vai một chút. Ánh mắt của hắn cùng Bạch Vũ Phỉ ánh mắt liếc nhau, thấy được Bạch Vũ Phỉ nội tâm suy nghĩ. Giang Phàm, ngươi trốn không thoát. Nếu là ngươi đêm nay có thể trốn qua lòng bàn tay của ta, tính lão nương thua. Hàn Hân Nguyệt, lão công của ngươi liền muốn mất đi trong sạch, ngươi nhất định sẽ điên đi. Ngoạc kép, Giang Phàm nhìn một chút, liền không nghe, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.